Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, có duyên mà không có phận. Hồn đạo khoa học kỹ thuật trước mắt đỉnh phong thì là tử thần hồn đạo khí. Nhưng tử thần hồn đạo khí không thể nghi ngờ là dị loại. Đó là tất cả mọi người sẽ sợ. Cần giết người sử dụng sau này đại lượng oán linh đến khu động. Một kiện tử thần hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo cho rằng còn là chưa đủ gây cho sợ hãi. Làm nó khủng bố lệnh Nhật Nguyệt Đế quốc tướng sĩ cũng không thể thừa nhận thời điểm. Như vậy, uy hiếp của nó cũng liền không tồn tại. Thế nhưng là, hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể nói là biến chuyển từng ngày. Nương theo lấy không ngừng phát triển. Tại tương lai không lâu, một ngày nào đó hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể đạt tới đủ để uy hiếp phong hào đấu la trình độ. Thậm chí là cực hạn đấu la. Nếu là như thế, Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục, cơ hồ là đã định trước lịch sử tiến trình a. Theo tự thân đến xem, Hoắc Vũ Hạo cũng không bài xích hồn đạo khoa học kỹ thuật. Chính hắn cũng là hồn đạo sư. Hồn đạo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, là xã hội tiến bộ, là toàn bộ đấu la đại lục tiến hóa. Thế nhưng là, hắn cũng không giống nhìn đến, ngoại lai Nhật Nguyệt Đế quốc cuối cùng thống trị toàn bộ đấu la đại lục. Đó là trong lòng của hắn phía trên vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, chắn là không chận nổi. Tại đi qua mấy ngàn năm thời gian bên trong, ban đầu thuộc đấu la đại lục Tam Quốc đã dùng tình cảnh trước mắt nói cho hắn đáp án này. Mù quáng bế quan tỏa quốc, không tiếp thụ xã hội phát triển hiện thực, không nỗ lực học tập người ta ưu điểm. Kết quả sau cùng, cũng chỉ có thể là bị thời đại đào thái. Ban đầu thuộc đấu la đại lục Tam Quốc đều quá lớn. Chính quyền cầm giữ tại quý tộc trong tay, liền xem như hoàng thất muốn đại lực đẩy mạnh hồn đạo khí phát triển. Cũng quyết không phải một lát có thể thấy hiệu quả. Tuyệt đại đa số quý tộc cũng đều dừng lại tại đối hồn đạo khí bài xích trong trạng thái. Nam Thu Thu sau khi tỉnh lại, rất nhanh thì thi hành nguyên bản quyết định kế hoạch. Tiến về Địa Long Môn, nàng gọi lên Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Tiêu Nhiên. Đương nhiên, Tuyết Tiêu Nhiên là bị nàng dùng Huyền Lão tên tuổi cứ thế mà kéo tới. Đối với Long Thành, Nam Thu Thu hiển nhiên là rất quen thuộc. Tại trong thành thị đông lượn quanh đầu gối lượn quanh, đã đến giữa tòa Long Thành hướng bắc địa phương. Nàng thỉnh thoảng tại bên đường, góc tường nhìn xem. Tuyết Tiêu Nhiên biết nàng đang tìm lấy bên trong tòa Long Thành. Địa Long Môn lưu lại tin tức, mà loại này tin tức, chỉ có Địa Long Môn bản tông người mới có thể đầy đủ sáng tỏ. Lại đi trong chốc lát, Nam Thu Thu đột nhiên ánh mắt sáng lên, tại một nhà tiệm vải trước cửa ngừng lại. Ngay ở chỗ này, tiệm vải bên trong có chút vắng vẻ, có lẽ là bởi vì sáng sớm nguyên nhân. Nơi này cũng là vừa mở cửa, sau quầy có một vị trưởng quỹ, bên ngoài có hai tên tiểu nhị, nhìn đến Nam Thu Thu, trưởng quỹ kia hiển nhiên là nhận biết nàng, ánh mắt sáng lên, đuổi vội vàng nghênh đón, trước nhìn một chút bên ngoài, sau đó mới thấp giọng nói, tiểu thư, ngài đã tới. Nam Thu Thu cũng là hạ thấp giọng hỏi, mẹ ta đâu, trưởng quỹ nói. Môn chủ ở phía sau, hai cái vị này là, hắn mang theo nghi vấn nhìn về phía đứng tại Nam Thu Thu sau lưng hai người. Đều là bằng hữu của ta, không cần lo lắng, Nam Thu Thu lập tức giải thích nói rõ nói. Địa Long Môn không hổ tại bên trong tòa Long Thành có chút lịch sử lâu đời. Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tạm thời không cách nào đem hai đại tông môn chảm thảo trừ căn cũng là thuộc tại bình thường sự tình. Bất quá, bước vào còn lại tông môn, lại là Tuyết Tiêu Nhiên không thích làm sự tình, đặc biệt là còn muốn đi bái kiến người nào đó. Nam Thủy Thủy vừa ăn hết điểm tâm, chính tại hậu viện phơi nắng, nhìn đến ba người bóng người, không khỏi có chút kinh hỉ, mỉm cười tiến lên đón. Nam tiền bối, Hoắc Vũ Hạo khom mình hành lễ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản gật đầu, nhẹ gật đầu. Nam Thủy Thủy nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên khuôn mặt, không khỏi ồ lên một tiếng. Ai, mẹ, Nam Thu Thu vội vàng chạy tới, đem Tuyết Tiêu Nhiên mất trí nhớ sự tình nói một lần. Thì ra là thế, Nam Thủy Thủy nhẹ gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh con ngươi. Lộ ra nụ cười, không biết Tuyết Tiêu Nhiên ngươi kế thừa nơi nào. Hắn quả thật có chút hiếu kỳ, cái gì tông môn mới có thể dạy dỗ như thế kinh diễm đệ tử. Hoắc Vũ Hạo miệng co lại, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Nam Thủy Thủy, gật đầu nói ra, Tiêu Diêu Kiếm Tông, Tiêu Diêu Kiếm Tông. Nam Thủy Thủy cau mày suy nghĩ trong chốc lát sau, cuối cùng trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Diêu Kiếm Tông, sẽ không phải là cái kia. Tiêu Diêu Kiếm Tông đi, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, nhưng là không chút nào thụ Nhật Nguyệt Đế Quốc quản hạt tự do chi đô. Kiếm Thành, mà tọa lạc tại Kiếm Thành bên trong Kiếm Phong phía trên. Tầng kia mây tầng đầu phía trên, tọa trấn lấy lưu truyền dài đến vạn năm lâu siêu cấp số lượng lớn. Tiêu Diêu Kiếm Tông, cùng Hạo Thiên Tông hòa lẫn thần bí tông môn. Cái này Tuyết Tiêu Nhiên thì là đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông đệ tử sao? Nam Thủy Thủy không khỏi lại lần nữa đánh giá hắn vài lần. Phát hiện tâm tình của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đã không có đối với Địa Long môn khinh thị hoặc là mình thân là Tiêu Diêu Kiếm Tông kiêu ngạo. Nam Thủy Thủy đối với hắn đánh giá không khỏi tăng cao hơn một chút. Chỉ là trong lòng cảm thán, Nam Thu Thu cùng hắn có duyên mà không có phận. Nguyên bản hy vọng Tuyết Tiêu Nhiên chịu trách nhiệm là cùng Nam Thu Thu đi cùng một chỗ, trở thành một đôi bích nhân. Mà Tuyết Tiêu Nhiên tính cách đối với luôn luôn bướng bỉnh Nam Thu Thu sẽ là rất tốt áp chế. Đáng tiếc, chỉ là trước mắt hắn vẫn như cũ mất trí nhớ. Có nắm chắc để Thu Thu tại hắn mất trí nhớ trong khoảng thời gian này đem Tuyết Tiêu Nhiên cầm xuống sao? Nhưng nhìn Tuyết Tiêu Nhiên hiện tại bộ dáng, rõ ràng là đối bất luận cái gì ngoại giới sự vật không để trong lòng bộ dáng. Không, nên nói không hổ là Tiêu Diêu Kiếm Tông đi ra đệ tử à. Mắt cao hơn đầu, đối vào thế tục sự vụ không để ý chút nào, đơn thuần là một cái người chứng kiến. Thu Thu có tỷ lệ thành công sao? Ánh mắt của nàng lóe lên một cái, tiếp lấy khôi phục dáng dấp ban đầu. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói, tiền bối, trước mắt Long Thành bên này thế nào? Nghe nói, bên trong tòa Long Thành hồn sư trong tông môn người đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đi. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng, nói, quá nhanh, cái này mới thời gian mấy tháng, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền đã chiếm lĩnh đến chúng ta Long Thành tới. Thực lực của bọn hắn thật là vượt xa tưởng tượng a. Ngươi nói không sai, trước mắt bên trong tòa Long Thành mấy cái đại tông môn bên trong, ngoại trừ chúng ta đã sớm di chuyển đến Sử Lai Khắc Thành bên ngoài, còn lại đều bị mang đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đối với chúng ta bên trong thành hồn sư tông môn tiến hành một lần quét sạch. Bất quá may mắn bọn họ không có đối dân chúng ra tay, cho nên chúng ta mới có thể bảo tồn một số sản nghiệp xuống tới. Tin tưởng Thiên Long môn bên kia hẳn là cũng có người lưu lại, chỉ bất quá không dám lộ diện mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đi những thứ này hồn sư tông môn người là dự định làm gì? Nam Thủy Thủy cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể làm gì? Lấy lợi dụ, lấy tình động, thực sự không được thì giết chết, chỉ có cái này hai loại khả năng thôi. Chắc chắn sẽ có một số đồ hèn nhát tham sống sợ chết. Nghe nói Nhật Nguyệt Đế Quốc tại công chiếm chúng ta Thiên Hồn Đế Quốc mảng lớn đất đai về sau, chẳng những chủ lực hồn đạo sư đoàn không có bị suy yếu, còn tăng lên hai cái ngoại biên hồn đạo sư đoàn binh lực. Hai cái này hồn đạo sư đoàn đều là bị đánh tan về sau, phân phối đến nguyên bản Nhật Nguyệt Đế Quốc những cái kia hồn đạo sư đoàn bên trong. Phối cho một số cơ bản hồn đạo khí, cũng đã trở thành sức chiến đấu của bọn họ. Cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc, quả nhiên là rất âm hiểm. Còn có những cái kia bất tranh khí đồ hèn nhát, thật sự là nên giết. Lấy chiến dưỡng chiến, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã có thống một toàn bộ đại lục xu thế. Đoàn kia lửa bùng nổ, Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ, chính mình sắp làm, cũng là chứng kiến Nhật Nguyệt Đế Quốc là như thế nào thống nhất Đấu La Đại Lục. Chứng kiến cái này khai quốc gió tanh mưa máu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.